Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, cảnh giới chi môn. Một nói tức mở, xoạt, một câu dẫn tới tất cả cơ gia tử đệ một mảnh xôn xao. Bọn họ muốn nói chút gì, há to miệng lại không biết có thể nói cái gì. Sau cùng ánh mắt mọi người đều nhìn về Cơ Thắng Long, cửu khí cảnh đại tông sư. Như vậy nói cách khác, Triệu thị vương tộc trước đó chỗ tuyên cáo tin tức căn bản cũng không phải là làm người nghe kinh sợ. Chẳng lẽ là thật Triệu Vĩnh Xương vậy mà thật đột phá đến tông sư cửu khí cảnh? Không có khả năng a. Thăng liền 2 cảnh, hắn đến cùng làm sao làm được nghe vậy? Vừa mới chuyển thân mà đi, Cơ Thắng Long trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt thẳng kinh ngạc nhìn chằm chằm Triệu Vĩnh Xương. Hắn lúc này mới phát hiện, đối phương quanh thân chân khí xác thực ẩn có cửu khí cảnh đại tông sư chi tượng. Làm sao lại không cần phải a? Theo hắn cơ gia thu thập tình báo, năm ngoái lúc này, Triệu Vĩnh Xương còn vẫn như cũ dừng lại tại thất khí cảnh. Làm sao lại trong nháy mắt đã đột phá 2 cảnh? Nhất định có gì đó quái lạ. Trên đời này, không có khả năng tồn tại loại này sự tình. Thịnh Bằng, cho ta thử một chút hắn. Cơ Thắng Long lạnh lùng mở miệng, liền thật sự là cửu khí cảnh đại tông sư. Lão phu bây giờ đã nửa chân đạp đến tiến chí tôn cảnh. Không cần sợ một cái hậu bối. Cơ Thịnh Bằng lúc này trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc, nhưng trong ánh mắt bộc lộ càng nhiều hơn chính là phức tạp. Nghĩ hắn từng cùng Triệu Vĩnh Xương cùng thế hệ, hai người cùng là thất khí cảnh đại tông sư. Dựa vào cái gì đối phương có thể trực tiếp đột phá đến cửu khí cảnh? Cái này vì cái gì Cơ Thịnh Bằng chợt dậm chân, nhảy đến cao 5 mét hư không, 5 ngón tay nắm tay, trong chớp mắt, mượn lực hạ xuống tốc độ, nhất quyền đánh xuống, cũng không phải là mạnh mẽ quyền phong, mà chính là trực tiếp quyền đánh thịt. Quyền đầu chung quanh, ẩn có hiển hiện tử kim sắc. Bát khí cảnh, Triệu Vĩnh Xương đột nhiên ánh mắt lập tức đọng lại, tựa hồ sớm đã xem thấu Cơ Thịnh Bằng có ý ẩn giấu thực lực. Một giây sau một quyền đánh ra, quanh thân hà khí trải rộng, cửu khí cảnh chí cường thực lực, không có không bảo lưu phóng thích ra ngoài. Oanh, 2 quyền trên không trung chạm vào nhau, trong nháy mắt, lấy 2 người làm trung tâm một đạo cự đại khí lãng tàn phá bừa bãi 4 phía. Dẫn đến trong hạp cốc mãnh liệt rung động, mặt đất vô số viên đá vụn, toàn bộ bị chấn tại giữa không trung. Tràng cảnh rung động, hơn 10 vị cơ gia tử đệ, vô luận là thế hệ trẻ tuổi, vẫn là thế hệ trước hóa cảnh, đều là trợn mắt hốc mồm. Triệu Vĩnh Xương có thể cùng gia chủ phân đình chống lại. Nếu như lúc trước còn có điều hoài nghi, vậy bây giờ, sở hữu nhân trong ánh mắt, chỉ có vô biên kinh hãi. Triệu Vĩnh Xương thật là cửu khí cảnh đại tông sư. Vẻn vẹn qua 10 giây, Cơ Thịnh Bằng thân thể liền bị đánh bay, ngăn không được ngã về phía sau. Hắn bại, bát khí cảnh, hắn tự tin sẽ không thua bất cứ người nào. Chỉ có cửu khí cảnh chí cường, hắn vô luận như thế nào cũng không là đối thủ. Có ý tứ, Thịnh Bằng, người trước lui qua một bên đi. Cơ Thắng Long chậm rãi vươn tay, đi bộ nhàn nhã đồng dạng, liền đỡ Cơ Thịnh Bằng không bị khống chế thân thể, lập tức nhìn về phía Triệu Vĩnh Xương, ánh mắt khinh miệt khinh thường, thản nhiên nói, hiện tại ta thay đổi chủ ý, chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi vì sao có thể liền phá 2 cảnh, ta có thể chỉ phế bỏ ngươi tu vi, mà tuyệt không động tới ngươi Triệu thị vương tộc lên người kế tiếp. Cơ Thắng Long có đầy đủ miệt thị hết thảy tư bản cửu khí cảnh chí cường, đối với bây giờ hắn loại này cấp bậc, chính là lại đến 10 cái cũng không phải là đối thủ của hắn. Không qua làm cho Triệu Vĩnh Xương liền phá hai cảnh nguyên nhân. Hắn vẫn rất có hứng thú biết đến, nói không chừng còn có thể trợ hắn bước vào chí tôn cảnh. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, một đạo bình thản không mang theo một chút tình cảm thanh âm vang vọng toàn bộ Tây Sơn lĩnh Hạp Cốc. Người thật muốn biết, rõ ràng liền bóng người cũng không có nhìn thấy, nhưng thật giống như có người tại ngươi bên tai dùng sức gõ lên trống trận đồng dạng, đinh tai nhức óc, lạnh, lại như vậy thình lình xảy ra, không có chút nào phòng bị lên tiếng ở bên tai. Cơ hồ tất cả cơ gia mọi người, tất cả đều vô ý thức nhịn không được thân thể run lên. Chính là Cơ Thắng Long, bực này khoảng cách chí tôn cảnh, nửa chân đạp đến nhập nhân vật, cũng không khỏi trái tim hung hăng siết chặt. Đột nhiên nhìn lại bốn phía, nhìn lại tìm kiếm người nói chuyện, nhưng nâng mắt nhìn đi, ngoại trừ cao ngất Hạp Cốc cùng đếm không hết đá vụn bên ngoài, cái nào vẫn còn có người. Triệu Vĩnh Xương thu hồi ý cười, cung kính đứng tại cái kia. Tiên sinh đã đến, ai có thể chỉ lo thân mình, người nào dám trước mặt lão phu giả thần giả quỷ. Cơ Thắng Long liếc hướng bốn phía, trong đôi mắt lóe qua một tia lãnh mang. Đáp lại hắn, y nguyên chỉ là nhàn nhạt một câu: ngươi không phải muốn tìm ta sao? Nghe vậy, Cơ Thắng Long tựa hồ ý thức được là ai, lạnh hừ một tiếng: ngươi chính là cái kia dám hạ Kim Lăng cấm lệnh, khiêu khích thiên hạ hào kiệt vô tri tiểu nhi Sở Lăng Tiêu. Nhất thời, cơ gia mọi người, trên mặt mọi người lộ ra một tia cười lạnh: ta tưởng là ai chứ, nguyên lai cũng là cái kia gì cười toàn bộ phương Bắc chi địa làm càn làm bậy a. Lão tổ, đừng tìm loại này vô tri người nhiều lời. Một vị cơ gia thế hệ trước lúc này khinh thường nói: ngày trước bắt Triệu Vĩnh Xương đến mức loại này tiểu phế vật, chúng ta không cần để ý tới. Hắn liền làm chúng ta Lạc Dương cơ gia đá đặt chân, đều không có nửa phần tư cách. Không sai mà lúc này, à có đúng không? Trong không khí lần nữa truyền đến Sở Lăng Tiêu lạnh nhạt thanh âm, từ đó mang theo một tia trêu tức: vậy dạng này có tư cách sao? Vừa dứt tiếng, cơ gia mọi người một mặt không rõ ràng cho lắm, tiểu tử này đang lầm bầm lầu bầu cái gì đâu? Cái gì vậy, dạng này có tư cách sao? Loại nào? Thủy thúc, ngươi mau nhìn trên người ngươi. Đột nhiên lúc này, một cái cơ gia thế hệ trẻ tuổi phát ra làm cho người nghe hãi hùng khiếp vía giống như thanh âm. Hắn một cái tay không ngừng run rẩy, chỉ vừa mới chào phúng Sở Lăng Tiêu cái vị kia thế hệ trước: ngươi mau nhìn a. Cơ gia mọi người nghe tiếng nhìn qua, trong tầm mắt một màn kế tiếp để trên mặt tất cả mọi người tất cả đều lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Trong chốc lát, trước mắt tình cảnh này càng làm cho Cơ Thắng Long, vị này nửa chân đạp đến nhập chí tôn cảnh lão quái vật, vị này Lạc Dương cơ gia lão tổ cấp nhân vật, vị này phương Bắc chi địa chính thức thuộc tại chí tôn cảnh phía dưới vô địch tồn tại, trực tiếp trừng lớn hai mắt, dường như xảy ra chuyện gì cực kỳ thật không thể tin tràng cảnh. Ánh mắt một khắc không ngừng chăm chú vào Cơ Thụy trên thân. Màu đỏ, dựa theo phân chia, chính là hóa cảnh mới vào tông sư chi cảnh, chân khí chuyển hóa trọng yếu quá trình, cũng là thành tựu võ đạo tông sư bằng chứng. Tông sư nhị khí cảnh vì màu cam, tam khí cảnh là màu vàng. Lúc này Cơ Thụy quanh thân màu đỏ đột nhiên hiện, nhập tông sư, cái này, kịp phản ứng về sau, Cơ Thụy ụt mặt hoảng sợ, đâu còn có lúc trước đối Sở Lăng Tiêu một mặt khinh thường dáng vẻ. Sớm đã dọa đến không nói ra một câu đầy đủ, hắn là đang nằm mơ sao? Đối phương một câu liền để hắn đột phá, không có khả năng. Cái này, đây là ảo giác sao? Cơ gia cả đám đầy rẫy ngốc trệ. Trong hư không lần nữa truyền đến Sở Lăng Tiêu mang theo trêu chọc thanh âm: chỉ đột phá một cảnh, này làm sao đủ a? màu cam, màu vàng, xanh biếc, thanh sắc, màu xanh lam, tử sắc. Trong chốc lát, cơ thủy trên thân, sáu màu chợt lóe lên. Cảnh giới chi môn lại như mở giống như hỏa tiễn thẳng tắp tăng lên. Thất khí cảnh, cơ thắng long lông mau dựng đứng, như là mắt thấy tiền sử đại khủng bố đồng dạng. Cả người nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy trái tim bị vô tình vừa đi vừa về quất. Phía sau lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trong chớp nhoáng này, cơ gia sở hữu nhân, hai chân phát run, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy bốn phía hạp cốc. Hy vọng có thể tìm tới Sở Lăng Tiêu bóng người. Quỷ, quỷ a, bọn họ gặp được quỷ. Nhàn nhạt lời nói, vẫn như cũ chưa ngừng. Không đủ, lại đột phá hai cảnh. Sau một khắc, tử kim sắc tụ lại, bao phủ tại đã nhanh dọa đến bất tỉnh đi cơ thủy. Bát khí cảnh, cho đến cửu khí cảnh. Giờ khắc này, dáng chiều mặt trời lặn chi sắc, phù hiện ở toàn bộ hạp cốc. Nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, vị kia cơ gia lão tổ, cả người đã chết lặng, dường như kết băng đồng dạng, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sau cùng, cơ gia sở hữu nhân một mặt đần độn, như là không có sinh mệnh điêu khắc đồng dạng, tất cả đều hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Lúc này trong hư không, không khỏi lần nữa truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Hiện tại, ta có tư cách sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.